Chương 1067, không chi quá nhận. Canh thứ tư, cầu thạ. Chương 1067, không chi quá nhận canh thứ tư, cầu thạ ở phi lôi thần thuật sĩ kỳ tốc biến trong. Trương Tường thân ảnh chợt biến mất ở kia tu la đạo cùng ngạ quỷ đạo trước mặt, chợt xuất hiện tại kia bị băng bó khóa lại kia Diêm La Vương tượng đá trong miệng địa ngục đạo bên cạnh. Tranh một hồi nhọn, còn như lai tự vực sâu loài chim giữ để tiếng kêu vang lên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường trường kiếm trong tay, cũng là hóa thành một đạo hư ảnh, ở kia ánh mặt trời soi sáng phía dưới lóe ra thành một đạo không rõ thiểm quang, hướng về kia địa ngục đạo sở gọi tới Diêm La Vương tượng đá trên người chạm kích đi. Xem kia sắc bén chẳng kích, còn có kia chưa từng tới người, cũng đã là chặt đứt không khí kiếm khí, có thể biết, cái này trong một kích gần chứa lớn lao lực lượng. Ở như vậy chạm kích trước mặt, đừng nói là tượng đá, coi như là cương thiết đúc thành thành thực thiết giống như, chỉ sợ cũng sẽ bị chạm kích thành lưỡng đoạn đi. Càng chưa nói, ở đạo này chạm kích trên, còn kèm theo lấy Trương Tường sở lĩnh ngộ được kiếm ý tuy là bởi các loại nguyên nhân, Trương Tường đang luyện được kiếm ý sau đó, cũng không có nhận lấy luyện tập đi xuống. Thế nhưng, kia kiếm ý còn là kiếm ý, có lớn lao lực công kích. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Theo kia một đạo hư huyễn thiểm quang chợt lóe lên, ở Trương Tường kia hầu như ngay cả mắt thường đều không thấy được tốc biến trong, kia nguyên bản tản ra không hiểu lực lượng, đang ở tu bổ kia tu la đạo vẹn thân thể Diêm La Vương tượng đá, liền chợt dọc theo một vệ ánh sáng chợt lề sách, hướng về phía dưới chợt lạc nhi đi. Mà nguyên bản bị Diêm La Vương nuốt vào trong miệng, đang ở chữa trị địa ngục đạo thân thể, thì là càng không cần phải nói. Ngay cả bên ngoài thân thể hắn Diêm La Vương tượng đá đều bị chém đứt, hắn kia dập nát thân thể sẽ có cái gì hảo hạ chẳng mà chính là ở xác nhận địa ngục đạo đã là triệt để tử vong, hoặc có lẽ là phải nói là triệt để chặt đứt cùng nạ gạ tổ liên hệ sau đó, Trương Tường thân ảnh cũng là cũng không có dừng chút nào lưu, liền lại một lần nữa mà tiêu thất ở giữa không trung trong. Sau đó, chợt xuất hiện ở tại thiên đạo bên người. Ở trên tay hắn, vừa mới chặt đứt Diêm La Vương tượng đá trường kiếm, như trước lóe ra không rõ hàn quang. Hơn nữa, trên đó chẳng sợ cả một tia vết thương, hoặc là mài mòn cũng không có. Bất quá, đây cũng là nhất kiện rất bình thường sự tình tình. Dù sao, Trương Tường trong tay cái này một thanh trường kiếm, có thể cũng không phải là cái gì thứ đơn giản. Đây chính là Trương Tường tại làm sạch rõ rổ si mà dịch sau đó, thu hoạch đến kiếm cỡ xạ nạt nhất nhất không chi quá nhận. Mặc dù đang cái này một cái trên thế giới, kiếm cỡ xạ nạt bởi vì có rất nhiều đem nguyên nhân, cũng không đỡ cờ coi đúng thế giới đệ nhất danh kiếm. Thế nhưng, số lượng nhiều cũng không có nghĩa là liền không phải lợi hại. Hết thể có thể được gọi là kiếm cỡ xạ nạt tồn tại, tất cả đều là ủng có nào đó một phương đi hệ nở tính chất đặc biệt. Mới có thể được tính là đúng nhất đẳng danh kiếm tồn tại A mà Orochimaru đã từng sở hữu. Hiện tại Trương Tường có không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, chính là kiếm cỡ xạ nạt trong rào rào giả. Không nói nó kia kiên nhược kim cương thân kiếm, coi như là nói nó trình độ sắc bén được rồi, cũng là hiếm thấy trên đời tồn tại. Bởi vì, thanh này không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, có thể là có thể chân thật xúc phạm tới phát huy LV5 cường hóa toàn bộ năng lực Trương Tường. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được thanh này không chi quá nhận trình độ sắc bén. Mà chính là ở Trương Tường xuất hiện trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền tốt không phải thương hại đem trong tay mình không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt cho đâm đi ra ngoài, hướng về tim của đối phương bộ vị kích thích đi. Tuy là, bởi đối phương bị khống chế được thi thể duyên cớ, trực tiếp công kích tim hiệu quả cũng không tốt lắm. Tối đa, cũng chính là ảnh hưởng đối phương trả cờ dạ điều động mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường cũng không nói hắn chạm kích chỉ là đơn thuần chạm kích mà thôi. Liên ở chỉ một lúc, một loại vẹn cho tới bây giờ chưa từng gặp thủy lam sắc thiên sứ lực, liền leo lên kia không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt trên thân hình, thổi phồng nó như biển khơi kết tinh một dạng mỹ dày. Thế nhưng, cái này một loại mỹ dày cũng là chí mạng. Bởi vì, đi theo Trương Tường sau lưng thiên đạo, nhưng là vô cùng đơn giản là có thể cảm thụ được. Kia lưu động thủy lam sắc thiên sứ lực, đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Nếu như thân thể của hắn bị đâm trúng, nhất là đâm trúng đảm nhiệm truyền lấy năng lượng vai tuồng tim nói. Như vậy, không cần mấy giây, hắn cả người nội bộ cũng sẽ bị loại lực lượng này cho triệt để xâm nhiễm, biến thành một cái băng điêu, hoặc là trực tiếp bỏ mình đi. Bởi vì, tia năng lượng màu xanh nước biển thoạt nhìn mặc dù là cũng không nhiều, nhưng ở trong cảm giác cũng là vô cùng khó chơi, có cực đại xâm nhiễm năng lực. Cái này lưỡng chủng kết quả, đều không phải là bèn muốn có được kết quả. Nhưng tiếc là chính là, thiên đạo vừa mới thi triển qua xỉn dạ kẹn sẽ trong thời gian ngắn nó là không có khả năng lại một lần nữa mà thi triển ra. Về phần hắn bên cạnh nhân gian đạo tuy là khoảng cách giữa hai người chỉ có chính là không đến một mét khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, coi như là nhân gian đạo tốc độ mau nữa được rồi, động tác của hắn có thể rất nhanh quá kiếm phong xẹt qua không khí tốc độ sao đáp án dĩ nhiên là rất khó khăn sự tình. Vì vậy, Ben liền làm ra một cái lánh khốc quyết định. Đó chính là bỏ qua là tối trọng yếu thiên đạo, cũng muốn đem trường tưởng trọng thương, thậm chí là giết chết. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, nhân gian đạo liền như mũi tên rời cùng về phía trường tưởng phương hướng vào tới. Thế nhưng, hắn mục tiêu nhưng cũng không là muốn cứu vớt thiên đạo, ngược lại là muốn thừa dịp trường tưởng tại làm sạch thiên đạo trong nháy mắt đó, bắt lại trường tưởng khả năng này tồn tại thoáng chục bánh xe biến tốc, đem trường tưởng cũng tiến cách đây một cái thế giới. Mà thoạt nhìn lại tựa như có lẽ đã là bị buông tha thiên đạo, cũng là làm ra một cái quyết định. Đối phương dĩ nhiên là mở rộng ra hai tay đến, làm ra ôm nên tiếp trạng bộ dạng tới. Trong nháy mắt, trương tưởng tựa hồ là lâm vào một cái chật vật lựa chọn trong. Đó chính là, trực tiếp giết chết thiên đạo, sau đó bị nhân gian đạo công kích được, vẫn là buông tha một lần này công kích bất quá, trương tưởng cuối cùng vẫn buông rơi. Đánh sát thiên nói cái này một cái cường đại nhất khôi lỗi cái này một cái phương án. Vì vậy, nhân gian đạo lực lượng thật là quỷ dị, lại có thể trực tiếp đem địch linh hồn của con người cho quất lấy ra. Mà hiện tại, trương tưởng bởi vì phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực để duy trì kia ba cổ lực dù hơi hành nguyên nhân, cũng là tinh thần lực giảm đi, rất khó nói có thể hay không bị đối phương âm đến. Vì vậy, đang ở trương tưởng trong tay không chi quá nhận gần đem thiên đạo chạm kích thành hai nửa thời điểm. Trương tưởng thân ảnh cũng là chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Bất quá, sau lại hắn chỉ có cảm giác mình kia lóe lên, thực sự là thần lai chi bút. Nếu không, hắn khi đó sợ rằng cũng đã là bản thân bị trọng thương. Đợt cầu các loại.